Vô luận là Hầu Ngọc Thừa hay là Chân Thiếu Khắc, đều không phải là hắn Ngư Thực có thể chung đụng nhau. Lúc này Ngư Thực chỉ có thể hy vọng Mạc Vô Kỵ có thể giữ lời hứa, giúp hắn luyện chế ra Uẩn Phủ Đan. Ngư huynh, ngươi biết ta yêu cầu Linh Lung bà bà một việc. Hiện tại tuy rằng ta không có được Vô Lượng Đoán Hồn Tinh, thế nhưng ta phải đi gặp một cái Linh Lung bà bà. Nếu như là chuyện này bất định xuống tới, ta thật sự là không có cách nào an tâm tới giúp ngươi luyện đan. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta sau khi gặp Linh Lung bà bà đó, vô luận thành bại, ta đều sẽ giữ lời hứa, trợ giúp ngươi luyện chế ra Uẩn Phủ Đan. Mạc Vô Kỵ dàn xếp tốt Yên Nhi sau đó, một lần nữa gặp Ngư Thực ăn ngay nói thật. Khi chưa có lại đem Yên Nhi sự tình an bài thỏa đáng, hắn đích xác không có khả năng an tâm luyện đan. Lần này đi ngũ hành hoang vực, hắn vừa không có được Vô Lượng Đoán Hồn Tinh, cũng không có được Chân Thần Chi Hoa. Này đã để cho hắn cầu Linh Lung bà bà hỗ trợ hy vọng hạ xuống điểm thấp nhất. Mạc đan sư tùy tiện đi làm việc, ta cũng chờ nhiều năm như vậy, há lại sẽ để ý mấy ngày nay. Ngư Thực kính cẩn nói. Dàn xếp tốt Ngư Thực, Mạc Vô Kỵ về tới gian phòng của mình. Hắn lấy ra một gốc cây băng hoa để vào túi trữ vật Ngư Thực cho hắn, lại đem túi đựng đồ của mình tại gian phòng giấu kỹ, sau đó mới tìm được Phỉ Bình Trụ. Nói cho Phỉ Bình Trụ, tại hắn trước khi trở về, bất luận kẻ nào đều không cho phép tiến vào phòng của hắn. Giao phó xong những thứ này, Mạc Vô Kỵ mang theo Yên Nhi có chút thấp thỏm đi tới Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung trong một cái phòng tạm thời lớn nhất giữa đan tháp lâu, một người nữ tử áo trắng ngồi trước một cái lò luyện đan to lớn cau mày trầm tư. Dưới lò luyện đan còn có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại cửa phòng nàng, còn có hai thiếu nữ dược đồng hầu giống y hệt nhau. Ngũ hành hoang vực đóng có đúng hay không đã một ngày. Áo trắng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Cửa hai gã thiếu nữ hầu như đồng thời khom người nói, đúng vậy bà bà. Vậy có người hay không tới nơi này tìm ta? Áo trắng nữ tử lại hỏi thăm một câu. Đến bây giờ còn không có. Hai gã thiếu nữ lần thứ hai miệng đồng thanh hồi đáp. Áo trắng nữ tử hơi lộ ra có chút phiền não. Nàng giơ tay lên bỏ lại một gốc cây dược liệu ngâm vào lò luyện đan. Sau đó lại rơi vào trầm tư. Này một gốc cây dược liệu rất nhanh thì tản mát ra mùi khét. Thế nhưng áo trắng nữ tử dường như nửa điểm cũng không có cảm thấy được. Qua một hồi lâu, này áo trắng nữ tử lại đột nhiên ngẩng đầu nói, nếu là có người tới tìm ta, để cho hắn trước tiên tiến đến. Hai gã thiếu nữ lại là đồng thanh nói. Áo trắng nữ tử lại ném một gốc cây dược liệu ngâm vào lò luyện đan, sau đó tiếp tục rơi vào trầm tư. Mạc Vô Kỵ không biết Linh Lung bà bà tâm tư. Hắn mang theo Yên Nhi không dám trực tiếp đi tìm Linh Lung bà bà, mà là đi tìm kiếm Mục Oanh. Để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng là, Mục Oanh cũng không ở Vấn Thiên Học Cung. Đang ở thời điểm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị kiên trì đi gặp Linh Lung bà bà, hắn cuối cùng là gặp một cái người quen, Tả Thiểu Di. Tại bên người Tả Thiểu Di còn có một nữ nhân cùng nàng tướng mạo có chút giống, thậm chí so với Tả Thiểu Di xinh đẹp hơn một chút. Mạc Vô Kỵ suy đoán, đây chính là Tả Thiểu Di tỷ tỷ. Tả Thiểu Di vẫn cùng Mục Oanh cùng đi qua hắn chỗ ở bái phỏng hắn, chẳng qua là khi sơ hắn hình dạng chật vật, hù dọa đi rồi người nữ nhân này. Bởi vì Mạc Vô Kỵ bây giờ trạng thái cùng trước đây như từ địa ngục bò ra hình dạng hoàn toàn không có khả năng so sánh, Tả Thiểu Di trong lúc nhất thời cũng không có nhận ra Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ ra mắt Tả sư tỷ. Mạc Vô Kỵ liền vội vàng tiến lên ôm quyền thăm hỏi một câu, ngươi là? Tả Thiểu Di nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ xem một hồi lâu, lúc này mới chợt hiểu được, ta nhớ ra ngươi, ngươi chính là ở tại Cửu Nguyệt Đan các cái kia tam phẩm nhân đan sư Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ vừa cười vừa nói, chính là ta. Tả Thiểu Di chau mày, ngươi thế nào tới nơi này? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói, lần trước ta bởi vì tu luyện thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chậm trễ Mục sư tỷ cùng Tả sư tỷ, lần này là cố ý đến đây bồi tội. Tả Thiểu Di khoát tay chặn lại, bồi tội cũng không cần, Mục sư tỷ không ở nơi này, ta cũng sắp đi ra ngoài. Nói xong Tả Thiểu Di lôi kéo bên người nàng cô gái kia, liền muốn rời khỏi. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng gọi lại Tả Thiểu Di, Tả sư tỷ, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện. Tả Thiểu Di sắc mặt lạnh lẽo, Mạc Vô Kỵ, ta và ngươi không thân chẳng quen, không có gì để giúp, rồi lại nói ta hiện tại có việc muốn rời khỏi. Nói xong câu đó, Tả Thiểu Di lại cũng lười để ý tới Mạc Vô Kỵ, lôi kéo bên người nữ tử cấp tốc đi xa. Mạc Vô Kỵ không muốn nói mời Tả Thiểu Di hỗ trợ dẫn hắn đi gặp Linh Lung bà bà, coi như là nhờ nàng chỉ đường đều không thể được. Thiểu Di, hắn chính là tuổi trẻ tài cao đan sư mục sư tỷ nói cái kia, ngươi muốn giới thiệu hắn cho ta. Hai người đi ra thật là xa, sau đó Tả Thiểu Doanh mới hỏi một câu. Tả Thiểu Di có chút im lặng nói, đích thật là hắn, một cái hạ phẩm linh căn, ta cũng không có trông cậy vào hắn có bao nhiêu kinh diễm, thế nhưng hắn cư nhiên tại chỗ ở của mình tu luyện tới tẩu hỏa nhập ma. Tình huống lúc đó ngươi không có thấy, hắn quả thực chính là cùng một cái người chết không sai biệt lắm. Cũng không biết hắn là như thế nào mù mèo đụng tới chuột chết, thăng cấp tới rồi tam phẩm nhân đan sư. Tỷ tỷ, lần này là ta không tốt, thiếu chút nữa hại ngươi. Ngươi xem ta cùng hắn trước đây liên một câu nói đều chưa nói qua, ngày hôm nay vừa thấy mặt đã yêu cầu ta hỗ trợ, người như thế. Tả Thiểu Doanh trầm mặc một hồi, mới lên tiếng, Thiểu Di, kỳ thực ta cảm thấy người đó cũng không tệ lắm. Bản thân ta tư chất cũng rất kém cỏi. Giọng nói của nàng có chút cô đơn, so với Tả Thiểu Di, nàng cảm giác mình khoảng cách Mạc Vô Kỵ loại nhân tài tư chất kém này gần hơn một phần. Nàng có thể hiểu được vừa rồi Mạc Vô Kỵ nhìn thấy muội muội thời điểm cái loại này ăn nói khép nép, cùng cái loại này bất đắc dĩ ân cần thăm hỏi. Coi như là nàng tại cường thế lại có thiên phú trước mặt muội muội, cũng không có bao nhiêu quyền phát biểu. Trên thực tế nàng thật đúng là không có thể hiểu được Mạc Vô Kỵ ăn nói khép nép cùng bất đắc dĩ ân cần thăm hỏi. Nếu là vì mình, đừng nói một cái nội môn đệ tử Tả Thiểu Di, coi như là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng tới nơi này, hắn Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không ăn nói khép nép đi hỏi. Tỷ tỷ, lần này ta bảo đảm có thể cho ngươi gia nhập Vấn Thiên Học Cung ngoại môn, bởi vì ta chiếm được thứ tốt. Chỉ cần gia nhập Vấn Thiên Học Cung, trai đẹp khoai to dạng gì mà ngươi không gặp được. Đi thôi, Tả Thiểu Di ở một bên nói. Vị sư huynh này, ta muốn xin hỏi một chút Linh Lung bà bà nơi ở địa phương nào. Tả Thiểu Di sau khi rời đi, Mạc Vô Kỵ chờ một hồi lâu mới bắt được cơ hội hỏi một người nam tu. Người này nam tu ngược lại không có để ý, đưa ngón tay một cái phương hướng cho Mạc Vô Kỵ, xoay người vội vã đi ra ngoài. Mạc Vô Kỵ cảm tạ một câu, nhanh chóng mang theo Yên Nhi đi qua. Hắn lo lắng Linh Lung bà bà muốn rời đi nơi này, bởi vì Linh Lung bà bà đến chính là nơi này tìm kiếm linh dược. Từ ngũ hành hoang vực đóng đến bây giờ đều một ngày thời gian trôi qua, nếu có người chiếm được vô lượng đoán hồn tinh, nói không chừng sớm tìm tới. Một khi Linh Lung bà bà rời đi nơi này, hắn muốn gặp lại được Linh Lung bà bà, vậy cơ hồ là không có khả năng. Vấn Thiên Đan Tháp, bốn chữ xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước mắt thời điểm, Mạc Vô Kỵ tâm tình trở nên đặc biệt khẩn trương. Lần này tìm được, nơi này nhất định là Linh Lung bà bà chỗ ở. Tấm bảng phía dưới, đứng một người hồng y thiếu nữ, Mạc Vô Kỵ lôi kéo Yên Nhi đi nhanh lên đi qua. Xin hỏi Linh Lung bà bà. Mạc Vô Kỵ một câu nói còn không có hỏi xong, đã bị người này hồng y thiếu nữ cắt đứt. Ngươi có đúng hay không tìm đến bà bà? Mạc Vô Kỵ liền vội vàng nói, đúng vậy. Ta là tới tìm Linh Lung bà, bởi vì ta... Được rồi, ngươi cùng đi theo ta đi. Người này hồng y thiếu nữ căn bản cũng không nghe Mạc Vô Kỵ giải thích, lại một lần nữa cắt đứt lời của Mạc Vô Kỵ. Người này dễ vậy. Mạc Vô Kỵ có chút ngây người. Hắn thấy, muốn gặp được Linh Lung bà rất khó mới đúng là a. Bởi vì vô luận là Ân Thiển Nhân hay là Chân Thiếu Khắc, hoặc là Hầu Ngọc Thừa đối với hắn tìm Linh Lung bà hỗ trợ, cũng không ôm hy vọng. Hiện tại hắn cũng không nói gì, không có lấy gì đi ra, thì đã có người dẫn đường. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ cảm thấy có chút không chân thật. Có lẽ Linh Lung bà tính nết sửa lại, mà Ân Thiển Nhân đám người cũng không biết. Mạc Vô Kỳ thật đúng là oan uổng đám người Ân Thiền Nhân. Hắn sở dĩ ngày hôm nay có thể dễ dàng như vậy nhìn thấy Linh Lung bà, là bởi vì tiến vào ngũ hành hoang vực người ngày hôm nay vừa mới đi ra. Kỳ tỷ, Tương tỷ, hai người này tìm bà. Nữ tử áo đỏ lại đem Mạc Vô Kỵ cùng Uyên Nhi dẫn tới cửa một cái phòng, đối với hai gã thiếu nữ sinh đôi kính cẩn nói. Một đôi song bào thai, Mạc Vô Kỵ vừa nhìn hai thiếu nữ này tướng mạo hầu như giống y hệt nhau, trong lòng thầm nghĩ là có người tới tìm ta, để cho bọn họ tiến vào. Không đợi này hai gã thiếu nữ nói chuyện, trong phòng đã truyền đến một cái giọng nữ hơi khàn khàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 151, đoán hồn tinh ăn thua gì bà cho các ngươi đi vào. Lần này rốt cục không phải là hai gã thiếu nữ đồng thời nói chuyện, mà là bên trái thiếu nữ dặn dò một tiếng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cảm tạ một tiếng sau đó, lôi kéo Yên Nhi Tâm đi vào phòng. Vừa tiến vào gian phòng, Mạc Vô Kỵ liền nghe thấy được một cổ linh thảo mùi khét, trong lòng hắn có chút thấp thỏm. Hắn hiện tại luyện đan cũng sẽ không đốt trọi linh thảo, nếu là Linh Lung bà tùy tiện liền cháy rụi linh thảo, này có hay không lợi hại như vậy. Sau đó Mạc Vô Kỵ đã nhìn thấy nữ tử phía sau thật lớn lò luyện đan, cô gái này thoạt nhìn tối đa chừng 30 tuổi à, một thân quần xì lít màu nâu và phi thường xinh đẹp. Lông mày lá liễu, dưới cặp mắt thật giống như hai uông thanh tuyền, tóc đen kết thành tiên nữ kế. Thoạt nhìn vừa thanh thuần lại mang theo vài phần cao quý khí tức. Đây là Linh Lung bà. Đây rõ ràng chính là một cái mỹ nữ a. Mạc Vô Kỵ thiếu chút nữa cho rằng đối phương lừa gạt hắn. Lập tức hắn liền biết điều đó không có khả năng. Tại Vấn Thiên Học Cung nơi ở tạm thời giả mạo Linh Lung bà. Phỏng chừng không có người nào có thể có năng lực này. Cũng không có người nào có gan này. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Thấy Mạc Vô Kỵ không nói lời nào mà là nhìn mình chằm chằm, Linh Lung bà hơi có chút cau mày. Mạc Vô Kỵ nhất thời giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng khom người thi lễ nói, đệ tử Mạc Vô Kỵ ra mắt Linh Lung bà. Hắn cũng không dám lại đem ý nghĩ trong lòng có nửa điểm bạo lộ ra. Nói đi, Linh Lung bà lần này nói càng là đơn giản nói. Mạc Vô Kỵ lại thi lễ một cái, lúc này mới thấp thỏm bất an nói, đệ tử Mạc Vô Kỵ, nàng là Yên Nhi, là ta người thân cận nhất. Đệ tử lần này tới nơi này, chính là muốn cầu Linh Lung bà cắt đứt lời của Mạc Vô Kỵ. Ngươi là cầu ta cứu nàng. Dạ, đệ tử cả gan cầu tới cửa. Mạc Vô Kỵ cảm giác Linh Lung bà dường như cũng không phải cùng Ân Thiền Nhân đám người nói như vậy không chịu nổi. Duy nhất cảm giác được kỳ quái chính là Linh Lung bà tuổi tác dường như quá nhỏ chút. Gọi Linh Lung tỷ tỷ có lẽ càng thêm thích hợp. Linh Lung bà ánh mắt tại Yên Nhi trên người quét một cái, lúc này mới thản nhiên nói, nàng đã từng bị người đoạt linh, kết quả đoạt linh thất bại, dẫn đến linh lạc rối loạn ngổn ngang, thần trí hỗn loạn, ký ức biến mất, tối đa còn sống 2 năm. Mạc Vô Kỵ trong lòng chấn động, đến lúc này, hắn không còn có nửa phần hoài nghi, càng là khom người tới đất nói, còn xin Linh Lung bà xuất thủ cứu giúp. Vãn bối mặc cho tiền bối sai bảo. Linh Lung bà chỉ là nhìn thoáng qua Yên Nhi, liền biết Yên Nhi chẳng huống, loại bản lĩnh này tuyệt đối không phải là giả. Tuy rằng đoạt linh cùng Trầm Liên nói giá linh bất đồng, theo Mạc Vô Kỵ, ý tứ cũng không có bao nhiêu khác nhau. Giờ khắc này Mạc Vô Kỵ càng là cảm nhận được ngư thực cầu hắn thời điểm loại tâm tình này. Hiện tại hắn mình chính là nhảy lên loại trạng thái này dưới. Ta có thể cứu nàng. Linh Lung bà giọng nói đơn giản nói. Mạc Vô Kỵ thật giống như nghe được tiên âm bình thường giống nhau, giọng nói đều run rẩy. Còn xin bà từ bi, xuất thủ cứu Yên Nhi. Yên Nhi sống cơ khổ đối với Mạc Vô Kỵ mà nói. Yên Nhi tuy rằng cùng ở bên cạnh hắn, thế nhưng Yên Nhi vốn chính là một đứa cô nhi. Hơn nữa cùng ở bên cạnh hắn chưa hề hưởng qua phúc, trái lại còn vẫn đang chiếu cố hắn. Thế nhưng ta vì sao phải cứu nàng? Nàng là cùng ta có quan hệ như thế nào hứ? Linh Lung bà hỏi lại để cho Mạc Vô Kỵ rơi vào vết nứt. Hắn rốt cục cảm nhận được cầu Linh Lung bà gian nan. Này còn mới bắt đầu, hắn dĩ nhiên tìm không được lý do. Nếu là ngươi kiếm không được lý do, xin mời đi thôi. Mấy ngày nay ta không cùng ngươi so đo. Linh Lung bà bà thanh âm trở nên có chút không nhịn được hẳn lên. Bà bà, ta mặc dù không có vô lượng đoán hồn tinh mặc vô kỵ, những lời này vẫn là còn chưa nói hết, đã bị Linh Lung bà bà lớn tiếng cắt đứt. Ngươi không có vô lượng đoán hồn tinh thì tới nơi này làm gì? Cút ra ngoài. Một loại sát khí vào giờ khắc này bao phủ lại Mạc Vô Kỵ, để cho Mạc Vô Kỵ có một loại cảm giác. Chỉ cần hắn có nửa phần dị động, sau một khắc, hắn cũng sẽ bị đối phương kéo thành mảnh nhỏ. A, Mạc Vô Kỵ nhất thời trợn tròn mắt. Hắn mới vừa rồi còn cảm thấy Linh Lung bà bà tuy rằng khó nói chuyện, nhưng cũng không là cái loại này không có tình người. Thế nhưng này nháy mắt, biến hóa cũng quá nhanh. Linh Lung bà bà dường như kích động, nàng chỉ vào Mạc Vô Kỵ lớn tiếng kêu lên, ngươi biết cứu nàng khó khăn dường nào sao? Nàng phải theo ở bên cạnh ta 10 năm, còn phải học tập tâm pháp của ta. Nếu không phải ta cần gấp vô lượng đoán hồn tinh, coi như là ngươi dùng 1 vạn khối vô lượng đoán hồn tinh, ta cũng sẽ không làm. Chỉ cần ngươi xuất ra 1 khối vô lượng đoán hồn tinh, ta liền xuất thủ cứu nàng. Linh Lung bà bà cáo kỉnh giọng nói xong lời cuối cùng, dường như có chút bi thương, lần thứ 2 trầm thấp và mất mát. Mạc Vô Kỵ cắn răng lấy ra hộp ngọc nói, bà, ta mặc dù không có vô lượng đoán hồn tinh, ta đạt được 1 gốc cây băng hoa như vậy nè. Bởi vì sợ Linh Lung bà nhìn đều lười nhìn, Mạc Vô Kỵ cố ý mở ra hộp ngọc. Cút cho ta. Linh Lung bà thanh âm hơi ngừng. Nàng trợn to hai mắt nhìn chằm chằm hộp ngọc trong tay Mạc Vô Kỵ, đủ qua vài hơi thở thời gian, lúc này mới thét lên một tiếng vọt tới bên người Mạc Vô Kỵ, lại đem hộp ngọc trong tay Mạc Vô Kỵ chộp tới. A y hi, hí hí hí hí. Sau một khắc, Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nghe thấy thanh âm cuồng tiếu của Linh Lung bà, nếu không phải cầu người nữ nhân này cứu Yên Nhi, Mạc Vô Kỵ nói không chừng cho là người nữ nhân này điên rồi. Hắn sớm liền mang theo Yên Nhi xoay người rời đi. Vô lượng tục hồn hoa, ngươi dĩ nhiên tìm được vô lượng tục hồn hoa. Ha ha, ha ha Lung Linh, ta rốt cục chờ được, ta rốt cục chờ đến rồi. Linh Lung bà một bên điên cuồng cười to, một bên đang cầm hộp ngọc hôn lên chùn chụt. Mạc Vô Kỵ trong lòng bỗng nhiên an định xuống, nghe lời của Linh Lung bà, dường như vô lượng tục hồn hoa đối với nàng cũng có tác dụng. Mà hắn vừa rồi lấy ra đồ đạc, chính là vô lượng tục hồn hoa. Đủ qua mấy phút, Linh Lung bà tiếng cười mới chậm rãi ngừng lại. Nàng tâm cẩn thận lấy ra một cái hộp ngọc mới, đồng thời lại đem vô lượng tục hồn hoa đưa vào hộp ngọc mới, lại đem Mạc Vô Kỵ hộp ngọc vứt sang một bên. Làm xong những thứ này sau đó, nàng thật dài thở hổn hển khẩu khí, lúc này mới ôn hòa nhìn Mạc Vô Kỵ nói, Mạc Vô Kỵ, cảm ơn ngươi mang tới vô lượng tục hồn hoa, Yên Nhi của ngươi ta sẽ giúp ngươi cứu. Một đóa vô lượng tục hồn hoa, ngoại trừ để cho ta cứu Yên Nhi ra, ta còn có thể đáp ứng một cái yêu cầu của ngươi, ngươi nói nghe một chút sao? Lúc này Linh Lung bà giọng nói vô cùng ôn hòa ấm áp, ngoại trừ thục nữ chỉ còn thục nữ, không nhìn ra nửa điểm điên cuồng hình dạng vừa rồi. Duy nhất chính là giọng nói vẫn còn là mang theo một tia âm dung, hiển nhiên còn không có từ trong vui mừng vô lượng tục hồn hoa triệt để tỉnh táo lại. Mạc Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh, này mới hoàn toàn buông lỏng. Chỉ cần Linh Lung bà đáp ứng cứu Yên Nhi, hắn liền vô lo lắng. Tâm tư vừa đi, Mạc Vô Kỵ trong đầu trong nháy mắt rõ ràng, bà, vô lượng tục hồn hoa này là vật gì? So với vô lượng đoán hồn tinh còn tốt hơn à? Linh Lung bà tâm tình lúc này dường như trở nên đặc biệt tốt. Nàng kiên nhẫn giải thích, vô lượng đoán hồn tinh ăn thua gì, có thể cùng vô lượng tục hồn hoa so sánh sao? Coi như là một cái gian nhà vô lượng mất hồn tinh, cũng so ra kém một cánh hoa vô lượng tục hồn hoa. Nghiêm chỉnh mà nói, vô lượng tục hồn hoa tiền thân chính là vô lượng đoán hồn tinh. Thế nhưng vô lượng đoán hồn tinh muốn biến thành vô lượng tục hồn hoa, đó là quá gian nan. Chỉ có số rất ít vô lượng đoán hồn tinh mới có thể tại vô cùng băng tình huống dưới hình thành bản thân linh tính. Có rồi linh tính, vô lượng đoán hồn tinh sẽ hấp thu xung quanh vô lượng đoán hồn tinh hồn lực, sau đó từ từ ngưng tụ trở thành vô lượng tục hồn hoa. Muốn lớn lên thành vô lượng tục hồn hoa như thứ ngươi vừa rồi lấy ra, điều kiện nghiêm khắc đến ngươi không dám mức tưởng tượng. Nói đến đây, Linh Lung bà nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói, vận khí của ngươi không sai, dĩ nhiên có thể đạt được vô lượng tục hồn hoa. Phải biết rằng dùng tu vi của ngươi, phỏng chừng không có tới gần nơi này hoa phụ cận ngươi cũng sẽ bị đông chết. Thật không biết ngươi là thế nào lấy được. Ngươi nói một chút ngươi lấy được quá trình sinh trưởng ra vô lượng tục hồn hoa địa phương có còn hay không thứ khác. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng đáp, vãn bối tại dưới một tòa băng phong lấy được. Lúc đó vãn bối tiến vào băng phong dưới một cái đại điện, trong đại điện có rất nhiều thông đạo. Vãn bối may mắn tại một trong đó trong thông đạo thu được gốc cây vô lượng tục hồn hoa này, lúc đó ở trong đó đích xác rất lạnh, bất quá vãn bối cũng là có thể chịu nổi. Đáng tiếc nơi đó chỉ có một gốc cây vô lượng tục hồn hoa, không còn có thứ khác. Mạc Vô Kỵ lời này chín phần thật một phần giả, lời thật là bởi vì hắn tiến vào dưới băng phong, dùng Linh Lung bà năng lực, khẳng định có thể từ vòng đeo tay thu được. Lời nói dối đó chính là hắn trên người không có vòng đeo tay, Linh Lung bà tự nhiên không biết hắn rốt cuộc là một cái lối đi nào lấy được. Thốt ra lời này hết, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được một đạo thần thức cường đại lực lượng thẩm thấu tới rồi trong túi đựng đồ của hắn. Điều này làm cho Mạc Vô Kỵ âm thầm may mắn, hoàn hảo hắn tới thời điểm, lại đem túi đựng đồ của mình giấu ở nơi ở. Linh Lung bà thần niệm tại Mạc Vô Kỵ túi chữ vật mặt trên dạo qua một vòng, liền thu về, lập tức gật đầu, không sai, ngươi thật sự là vận khí tương đối khá. Nói xong Linh Lung bà dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, Yên Nhi cả người linh lạc hỗn loạn, thần trí mơ hồ. Bởi vì đoạt linh tạo thành nàng ký ức mất, coi như là ta muốn khôi phục nàng ký ức cũng vô cùng khó khăn. Tiền bối, ngươi không phải mới vừa nói là... Mạc Vô Kỵ trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi. Linh Lung bà khoát khoát tay, ngươi không cần lo lắng, chỉ cần gặp ta, nàng liền tính mệnh không lo. Về phần ký ức mà nói ta xem trước một chút nàng linh căn. Linh Lung bà nói xong đưa tay liền bắt lấy Yên Nhi cổ tay. Một lát sau, trên mặt của nàng lộ ra kinh sợ, ơ đù. Biến dị cực phẩm mộc linh căn, điều này sao có thể? Sau đó Linh Lung bà lần thứ hai bắt lấy Yên Nhi cổ tay còn lại. Rất nhanh nàng liền khẳng định nói, đích thật là biến dị cực phẩm mộc linh căn. Tiền bối, cái gì là biến dị cực phẩm mộc linh căn? Mạc Vô Kỵ nhanh chóng hỏi. Biến dị linh căn bình thường giống nhau chỉ có phong lôi băng ba loại. Thế nhưng ngũ hành linh căn một khi biến dị, tư chất cùng thành tựu thậm chí còn tại bên trên phong lôi băng ba loại linh căn. Biến dị mộc linh căn là điều kiện tốt nhất luyện đan sư thể chất. Linh Lung bà nói đến đây, hơi do dự một chút mới tiếp tục nói, ta suốt đời chỉ thu hai cái đệ tử, ngươi lấy ra vô lượng tục hồn hoa, nếu là ngươi nguyện ý, ta cũng là có thể thu nàng làm đệ tử. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng khom người nói, tiền bối có thể thu Yên Nhi làm đệ tử, là phúc của nàng, tiền bối có lời gì xin cứ việc phân phó. Mạc Vô Kỵ mình cũng không có sư phụ, thực lực của Linh Lung bà sâu không lường được, càng là vấn thiên học cung đan tháp đệ nhất nhân. Nàng có thể thu Yên Nhi làm đệ tử, Mạc Vô Kỵ há có thể không muốn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 152, để cho nàng sống vì mình. Linh Lung bà thái độ đối với Mạc Vô Kỵ rất là thỏa mãn, tiếp tục nói, Yên Nhi ký ức bởi vì đoạt linh mất đi, theo ta tu luyện sau đó, thực lực của nàng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, đồng dạng ý chí cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Theo biến hóa, nàng mất đi ký ức lại rời đi nàng càng ngày càng xa, sau cùng hoàn toàn biến mất. Mạc Vô Kỵ nhất thời ngây ngẩn cả người. Yên Nhi mất đi ký ức, vậy còn là trước kia Yên Nhi sao? Tiền bối, lẽ nào không có biện pháp nào sao? Mạc Vô Kỵ có chút không cam lòng hỏi. Linh Lung bà lắc đầu nói, cũng không phải không có biện pháp nào. Có một việc ta có thể khẳng định là, nàng tu vi càng cao, ký ức thì càng khó khôi phục. Chờ đến Trúc Linh sau đó, ký ức bóng dáng trên cơ bản sẽ chỉ là hoàn toàn biến mất. Nếu là ta đan đạo trình độ tiến thêm một bước mà nói, hoặc là có thể tại cứu nàng đồng thời khôi phục nàng ký ức, nhưng ta chính bản thân biết chuyện của mình, ta đan đạo lại muốn tiến bộ, vô cùng khó khăn, trừ phi rời đi Thất Lạc Đại Lục. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, Linh Lung bà đan đạo trình độ có lẽ là cường đại nhất đan sư toàn bộ Thất Lạc Đại Lục. Nếu là cả Linh Lung bà đều không thể làm được chuyện này, người khác muốn làm được vậy thì càng thêm không có khả năng. Eo eo tiền bối, nếu là có một ngày trước bối đan đạo đột phá, có thể sẽ giúp nàng khôi phục ký ức sao? Mạc Vô Kỳ ôm vạn nhất tâm tư lần thứ hai hỏi. Linh Lung bà than thở, này tuyệt không khả năng, dùng tư chất của nàng, nhất định sẽ tại trong thời gian rất ngắn trúc linh thành công. Một khi trúc linh, dù cho đan sư lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào làm cho nàng tìm về ký ức. Trừ phi ngươi không cho nàng tu luyện, nàng ký ức cũng dần dần triệt để biến mất, dưới so sánh chậm một chút mà thôi. Hơn nữa muốn chỉ tốt nàng, nhất thiết phải cho nàng tu luyện. Xin hỏi tiền bối đan đạo tu vi đến trình độ nào? Linh Lung bà nhìn hư không địa phương, ánh mắt có chút mê ly, một hồi lâu lúc này mới cô đơn nói, ta là thất phẩm thiên đan sư. Dĩ nhiên không phải là lục phẩm địa đan sư, mà là một cái thất phẩm thiên đan sư. Mạc Vô Kỷ trong lòng cực kỳ lay động, trước cho rằng Linh Lung bà là thất phẩm thiên đan sư người, dù sao đều là suy đoán mà thôi. Hắn phỏng chừng Linh Lung bà là thất phẩm thiên đan sư sự tình, cả Mục Oanh đều không nhất định biết. Linh Lung bà đan đạo lại đột phá, đó là cái gì trình độ? Bát phẩm thiên đan sư, hoặc là nói đột phá thiên đan sư cảnh giới. Ân Thiển Nhân không có lừa gạt hắn, tại Ngũ Đại Đế Quốc trong phạm vi, đích xác chỉ có Linh Lung bà mới có thể cứu mạng Yên Nhi. Mạc Vô Kỷ nhìn bên người cái gì cũng không biết Yên Nhi, hít một hơi thật sâu, đồng thời hạ quyết tâm. Hắn đối với Linh Lung bà khom người nói, tiền bối mời ra tay, chỉ cần có thể cứu trở về Yên Nhi, cái khác đều là thứ yếu. Dù cho Yên Nhi không cách nào khôi phục ký ức, hắn cũng nhất định phải cứu Yên Nhi. Linh Lung bà đối với Mạc Vô Kỵ gật đầu, ngươi coi như là không sai, ta ngược lại có một cái cơ hội cho ngươi, đó chính là tại trước khi Yên Nhi thăng cấp trúc linh cảnh, ngươi tiếp xúc nhiều hơn với Yên Nhi, theo nàng nói nhiều trò chuyện một phần sự tình trước kia. Đây là biện pháp duy nhất tại trước khi nàng trúc linh cảnh, tìm về nàng ký ức. Thế nhưng ta linh căn tư chất quá kém, căn bản là vào không được Vấn Thiên Học Cung, chứ đừng nói chi là tiến vào Vấn Thiên Học Cung đan tháp. Mạc Vô Kỵ bất đắc dĩ nói. Linh Lung bà cười nhà, nhìn xem tại phân thượng ngươi giúp ta tìm được vô lượng tục hồn hoa, ta sẽ giúp ngươi một việc. Nói xong, Linh Lung bà xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Ngươi cầm cái ngọc bài này đi Vấn Thiên Học Cung, nói là ta cho ngươi trở thành Vấn Thiên Học Cung ngoại môn đệ tử. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ là một thành viên của Vấn Thiên Học Cung. Đến lúc đó, ngươi cầm ngọc bài tùy thời có thể tới tìm Yên Nhi. Tại trên người Yên Nhi, ta có thể giúp ngươi chính là nhiều như vậy. Đa tạ tiền bối. Mạc Vô Kỷ tiếp nhận ngọc bài, mừng rỡ không thôi cúi người hành lễ. Hắn đang giàu làm thế nào tiến vào Vấn Thiên Học Cung, thế nào nhìn thấy Yên Nhi, Linh Lung bà một lần giúp hắn giải quyết rồi, hắn há có thể mất hứng. Người quả nhiên là tới rồi cảnh giới nhất định, sau đó lòng giả cũng sẽ đến cảnh giới nhất định. So với trước đây cái kia cảnh phi lan mà nói, Linh Lung bà mạnh hơn đâu chỉ gấp đôi. Thế nhưng Linh Lung bà thu Yên Nhi làm đệ tử trưng cầu ý kiến của hắn. Đồng thời, Linh Lung bà cũng không quan tâm hắn linh căn tư chất yếu, vẫn như cũ cho phép hắn gặp Yên Nhi, thậm chí còn vì hắn tìm kiếm biện pháp tìm về Yên Nhi ký ức. Càng là cũng không nói gì nửa câu đả kích lời của hắn. Tuy rằng đây cũng là hắn vô lượng tục hồn hoa nổi lên tác dụng, nhưng Linh Lung bà lòng dạ đồng dạng nổi lên tác dụng. Ngươi còn có cái gì yêu cầu, cứ việc nói ra, ta có thể giúp ngươi đều có thể tận lực giúp ngươi. Linh Lung bà lần thứ hai hỏi một câu, tiền bối giúp ta cứu Yên Nhi, lại cho phép ta tiến vào Vấn Thiên Học Cung trở thành một ngoại môn đệ tử. Đối với đệ tử mà nói, đã là trợ giúp lớn nhất. Nếu là đệ tử còn muốn cầu tiền bối xuất thủ giúp một tay, vậy đệ tử cũng quá không biết tốt xấu. Đệ tử tâm nguyện tiền bối đều giúp đệ tử giải quyết rồi, đệ tử hiện tại không cầu gì khác. Mạc Vô Kỵ kính cẩn hồi đáp. Hắn biết rõ, làm người không thể quá tham lam. Lại yêu cầu cái khác, đó là chủ động để cho người ta khinh thường. Yên Nhi là gì của ngươi? Linh Lung bà cũng có chút xúc động vì Mạc Vô Kỵ ý chí. Yên Nhi vốn là nữ tỳ, tại trong lòng ta, nàng chính là người thân nhất duy nhất của ta. Mạc Vô Kỵ nhìn Yên Nhi, trong lòng có chút thương cảm nói. Hắn thực sự lo lắng sau này Yên Nhi đối với trí nhớ của hắn hoàn toàn biến mất. Đi tới thế giới này, Yên Nhi là duy nhất để cho hắn chân chính lo lắng người. Một là phía sau đối với hắn đâm đao nữ nhân, một là dùng mạng của mình đổi hắn vui vẻ nữ hài. Chỉ có trải qua, mới biết được bản thân có người sau là cỡ nào chân quý và hạnh phúc. Linh Lung bà than thở vì nữ tỳ của mình, dùng thác mạch cảnh tu vi liều mạng đi ngũ hành hoang vực tìm kiếm vô lượng đoán hồn tinh. Có lẽ tại toàn bộ thất lạc đại lục chỉ có một mình ngươi. Lúc này nàng xem hướng Mạc Vô Kỵ ánh mắt càng là nhu hòa. Giọng nói bình hòa nói, ngươi đi về trước đi, Yên Nhi sau này liền ở lại bên cạnh ta. Ngươi tùy thời có thể sang đây thăm nàng. Mạc Vô Kỵ lần thứ hai cảm tạ Linh Lung bà một phen, lại nhiều lần dặn dò Yên Nhi sau đó, mới không muốn xoay người rời đi. Hắn cũng không biết này một rời đi, tương lai cùng Yên Nhi sẽ không trở thành người xa lạ. Coi như là biết trở thành người xa lạ, hắn cũng phải làm như vậy. So với Yên Nhi sinh mệnh mà nói, cái khác đều là thứ yếu. Yên Nhi lớn như vậy, còn không có vì chính nàng sống một ngày. Giả như Yên Nhi ký ức thực sự không cách nào tìm về, vậy hãy để cho Yên Nhi vào hôm nay sau này vì chính nàng sống. Đừng lại đem tính mạng của mình xem như đồ của người khác. Đừng lại đem mình làm thành hèn mọn nữ tỳ. Vô luận kết quả cuối cùng làm sao, hắn đều có thể vĩnh viễn bảo hộ cái này nữ hài đã từng bảo vệ hắn hơn 10 năm. Nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ đi xa cô đơn lại có vài phần tiêu điều, Linh Lung bà bỗng nhiên vuốt ve tóc Yên Nhi nói, tương lai vô luận như thế nào, ngươi cũng không nên quên hắn. Nhớ kỹ, hắn là Mạc Vô Kỵ, một kẻ linh căn tư chất bình thường, nhưng có thể liều mạng của mình, đi cứu ngươi. Thậm chí, không cần, cầu ngươi có thể nhớ kỹ hắn. Chỉ cần ngươi có thể sống là được. Yên Nhi cái hiểu cái không nhìn Linh Lung bà. Linh Lung bà thở dài. Đừng xem Mạc Vô Kỵ nói dễ dàng. Làm một thiên đan sư, nàng há có thể không biết Mạc Vô Kỵ đạt được vô lượng tục hồn hoa là gian nan dường nào. Bất kỳ một cái tu sĩ nào dưới nguyên đan cảnh, muốn ngắt lấy tục hồn hoa, đều là cửu tử nhất sinh. Như Mạc Vô Kỵ nói tùy tiện liền ngắt lấy vô lượng tục hồn hoa, đó là lừa gạt quỷ đi. Muốn có được vô lượng tục hồn hoa, chỉ có một điều kiện, đó chính là dùng mạng của mình đi đổi. Đến bây giờ, nàng cũng không biết Mạc Vô Kỵ là làm sao làm được, chiếm được vô lượng tục hồn hoa, còn sống. Bất quá Mạc Vô Kỵ không nói, nàng cũng không hỏi. Mỗi người đều có bí mật của mình. Vô Kỵ, Yên Nhi đâu nè? Thấy Mạc Vô Kỵ đơn độc trở về, vẫn chờ Mạc Vô Kỵ chân thiếu khắc vội vàng hỏi. Cũng may Yên Nhi tư chất không sai, Linh Lung bà quyết định thu Yên Nhi là quan môn đệ tử, lúc này mới để cho Yên Nhi có cơ hội sống. Mạc Vô Kỵ đáp, vô lượng tục hồn hoa quan hệ quá lớn, hắn và chân thiếu khắc không sai, cũng không có thể tùy tiện nói ra. Huống hồ thứ này nói hay không đối với chân thiếu khắc cũng không có ảnh hưởng, cần gì phải đưa mình vào nguy hiểm cảnh đâu nè. Nghe nói lần trước thu được vô lượng đoán hồn tinh tu sĩ mất tích, hắn lấy được thế nhưng vô lượng tục hồn hoa. Cư Linh Lung bà nói, đây chính là so với vô lượng đoán hồn tinh tốt quá nhiều đồ đạc. Thứ này một khi bại lộ, hắn há có thể an ổn xuống tới. Nếu là sớm biết thế vô lượng tục hồn hoa đẳng cấp như vậy cao, hắn thậm chí không dám mang theo hoa này đi tìm Linh Lung bà. Cũng may Linh Lung bà cùng nghe đồn vẫn còn có chút xuất nhập, nàng đích thật là rất khó cầu động, nhưng một khi đáp ứng sau đó, liền cực kỳ phụ trách. Hơn nữa từ Linh Lung bà không có động thủ với hắn, thậm chí không có phân phó hắn không muốn nói ra vô lượng tục hồn hoa sự tình. Hắn liền biết Linh Lung bà không phải là cái loại này lòng dạ hiểm độc hạng người. Hắn tin tưởng Linh Lung bà chính bản thân càng là sẽ không nói ra vô lượng tục hồn hoa. Chỉ cần Linh Lung bà không nói, hắn không nói, không có ai biết hắn đã từng đạt được vô lượng tục hồn hoa. Chân thiếu khắc thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Yên Nhi đáng yêu như vậy cô nương, nếu là có chuyện, trong lòng ta vẫn khổ sở. Nói xong, chân thiếu khắc lại vội vàng nói, được rồi, ta quên nói cho ngươi biết. Thiếu Nho đã trở thành Vấn Thiên Học Cung nội môn đệ tử. Mạc Vô Kỵ gật đầu, chân Thiếu Nho nói mình thu được thứ tốt. Hiện tại Vấn Thiên Học Cung chiêu thu đệ tử, Thiếu Nho chỉ cần cống hiến ra thứ tốt, tự nhiên là có cơ hội trở thành đệ tử. Ngươi không cần lo lắng Yên Nhi, Linh Lung bà tuyệt đối là thất lạc đại lục đan đạo đệ nhất nhân. Chỉ cần Linh Lung bà xuất thủ cứu Yên Nhi, 100% không có vấn đề. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, tạm thời ở lại Cửu Nguyệt Đan Các, ta giúp ngươi làm một cái trưởng lão thân phận. Chân Thiếu Nho gia nhập Vấn Thiên Học Cung, chân thiếu khắc tâm tình rất tốt, Yên Nhi được cứu rồi, Mạc Vô Kỵ liền có thể ở lại hắn Cửu Nguyệt Đan Các. Người khác cảm thấy Mạc Vô Kỵ tư chất kém, không có tiền đồ, hắn cũng không cho là như vậy. Hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ tuyệt đối không phải là tầm thường tam phẩm nhân đan sư. Để cho Mạc Vô Kỵ trở thành Cửu Nguyệt Đan Các trưởng lão, chiếm tiện nghi không phải là Mạc Vô Kỵ, mà là Cửu Nguyệt Đan Các. Mạc Vô Kỵ áy náy nói, Linh Lung bà tặng cho ta một quả ngọc bài, đã hứa hẹn ta có thể tiến vào Vấn Thiên Học Cung trở thành ngoại môn đệ tử. Ta phỏng chừng không thể đi Cửu Nguyệt Đan Các. A đù... Chân Thiếu Nho hơi sững sờ, lập tức liền ngạc nhiên mừng rỡ nói, ngon à, Vô Kỵ, ta tạm thời không đi Vấn Thiên Học Cung, đang lo Thiếu Nho làm việc không có đầu óc, ngươi đi Vấn Thiên Học Cung cùng Thiếu Nho vừa lúc chiếu cố cho nhau. Chân Thiếu Khắc cũng là âm thầm khiếp sợ Yên Nhi tư chất, chẳng những để cho Linh Lung bà nhận lấy Yên Nhi làm đệ tử, còn hứa hẹn Mạc Vô Kỵ tiến vào Vấn Thiên Học Cung trở thành ngoại môn đệ tử. Tư chất im ba cỡ nào mới có thể. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 153, thăng cấp tứ phẩm địa đan sư. Mạc đan sư, ngươi đã trở về. Mạc Vô Kỵ vừa tiến vào Ngư Thực gian nhà, Ngư Thực liền đứng lên, hiển nhiên hắn vẫn đang chờ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ miễn cưỡng cười cười, Ngư huynh, ta hiện tại liền chuẩn bị giúp ngươi luyện chế Uẩn Phủ đan. Ngươi cùng đi theo ta sao? Đa tạ Mạc đan sư. Ngư Thực mặc dù biết không nên giục Mạc Vô Kỵ như vậy, hắn cũng đã nhìn ra Mạc Vô Kỵ tâm tình có chút xa xút. Thế nhưng Uẩn Phủ đan với hắn mà nói là thật quá trọng yếu. Mang theo Ngư Thực đi tới bên ngoài gian phòng của mình, để cho Ngư Thực cùng Phỉ Bình trụ tại bên ngoài phòng chờ. Mạc Vô Kỵ tiến vào gian phòng, tìm ra túi đựng đồ của mình. Xuất ra lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ lấy ra một đống linh thảo, thủ bắt đầu trước luyện chế địa nguyên đan. Địa nguyên đan cũng là tứ phẩm địa linh đan, tại tứ phẩm địa linh đan rốt cuộc cấp thấp nhất tứ phẩm đan dược, tác dụng là có thể khôi phục tu sĩ nguyên khí. Mạc Vô Kỵ lúc ban đầu học tập luyện chế tứ phẩm linh đan, chính là lựa chọn địa nguyên đan. Phía trước vài lần luyện chế địa nguyên đan, Mạc Vô Kỵ đều là tại tinh luyện hết dược dịch liền thất bại. Lần này lại luyện chế địa nguyên đan, Mạc Vô Kỵ rất nhẹ nhàng liền tinh luyện ra dược dịch, sau đó dung hợp chúng. Sau cùng phân y ngưng đan gần như là nước chảy thành sông, chỉ không tới một giờ, một lò địa nguyên đan đã bị Mạc Vô Kỵ đem ra khỏi lò luyện đan. Tứ phẩm địa đan sư, Mạc Vô Kỵ nhìn trong tay 12 viên thuốc cảm khái không thôi. Mặc dù hắn biết tu vi mình lên cao, thần niệm lên cấp mấy cái cấp độ sau đó, dùng hắn đối với đan đạo am hiểu, luyện chế tứ phẩm địa nguyên đan sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại chân chính luyện chế ra tứ phẩm địa nguyên đan, trong lòng hắn vẫn như cũ vẫn còn có chút kích động. Phải biết rằng hắn áp dụng chính là xích diễm thạch hỏa diễm, dùng lò luyện đan cũng so sánh tương đối bình thường. Coi như là như vậy, hắn luyện chế địa nguyên đan cũng là vô cùng dễ dàng. Tại dưới sự khống chế của thần niệm, đan quyết tại lò luyện đan như cá gặp nước, vô luận là dung dược, phân đan, túm đan, tụ linh. Không có bất kỳ một bước có nửa điểm chậm chạp hay là cật lực. Có lẽ đây mới thật sự là luyện đan. Nếu như bây giờ để cho hắn đi tham gia ngũ hành đan đấu, Mạc Vô Kỵ có 9 phần nắm chắc mình có thể thu được đệ nhất danh. Thăng cấp tứ phẩm địa đan sư, Mạc Vô Kỵ sa sút tâm tình cuối cùng là khá hơn một chút. Tại ngũ đại đế quốc khu vực, tứ phẩm địa đan sư cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Ân Thiển Nhân là tứ phẩm địa đan sư, tại địa cấp tông môn Vô Ngân Kiếm Tông, địa vị chính là gần với tông chủ Cô Nhiên tồn tại. Mà hắn cái này tứ phẩm địa đan sư, có thể nói là danh xứng với thực, không có nửa điểm hơi nước. Thu hồi lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ đi ra khỏi phòng. Ngư Thực thứ nhất tiến lên đón, hắn cấp thiết nhìn Mạc Vô Kỵ, không biết Mạc Vô Kỵ luyện chế Uẩn Phủ đan làm sao. Mạc Vô Kỵ đập đập Ngư Thực vai, Ngư huynh, ngươi không cần lo lắng, ta vừa rồi thử một cái, xác nhận có thể giúp ngươi luyện đan. Chỉ là điều kiện nơi này quá kém, chúng ta đi mua một quả tranh diễm thạch đến. Dùng xích diễm thạch luyện chế Uẩn Phủ đan, Mạc Vô Kỵ cũng không dám tùy tiện thử. Dù sao Uẩn Phủ thảo giá trị rất cao, một khi luyện chế không được Uẩn Phủ đan, hắn sẽ xin lỗi Ngư Thực. Mạc đan sư, ta chỗ này có một quả hoàng diễm thạch, có được hay không? Ngư Thực bỗng nhiên từ trong túi đựng đồ của mình lấy ra một quả nhạt tảng đá màu vàng. Dù cho Mạc Vô Kỵ còn không có cầm tảng đá này, dường như liền cảm nhận được trong đó cuồn cuộn lửa cháy bừng bừng. Mạc Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên thấy hoàng diễm thạch. Hắn nắm lấy hoàng diễm thạch, nhìn chằm chằm tảng đá xem một hồi lâu, lúc này mới sợ hãi than nói, giữa thiên địa quả nhiên ảo diệu. Lập tức hắn liền khẳng định nói, Ngư huynh, hoàng diễm thạch so với xích diễm thạch cao hơn hai cái đẳng cấp, chính là tranh diễm thạch đều so ra kém, luyện chế tứ phẩm địa linh đan vậy là đủ rồi, có rồi hoàng diễm thạch ta nhất định sẽ giúp ngươi luyện chế ra Uẩn Phủ đan. Mặc dù đối với Mạc Vô Kỵ có thể không luyện chế ra Uẩn Phủ đan, Ngư Thực trong lòng còn có chút bất an. Bất quá lời của Mạc Vô Kỵ cho hắn một cái thuốc an thần, cùng Mạc Vô Kỵ tiếp xúc lâu như vậy tới nay, hắn cảm thấy Mạc Vô Kỵ không phải là cái loại người tùy tiện mạnh miệng. Mạc Vô Kỵ đã nhìn ra Ngư Thực bất an, hắn đơn giản nói với Ngư Thực, ngươi theo ta cùng nhau vào đi, tạ ơn Mạc đan sư. Ngư Thực nghe được Mạc Vô Kỵ gọi hắn đi vào trung tham quan học tập, lập tức liền đồng ý Mạc Vô Kỵ yêu cầu. Uẩn Phủ đan đối với hắn trọng yếu, giống như tính mạng của hắn vậy. Mang theo Ngư Thực về đến phòng, Mạc Vô Kỵ lần thứ hai lấy ra lò luyện đan, đồng thời kích phát hoàng diễm thạch. Hắn cũng không có trước tiên đi luyện chế Uẩn Phủ đan, mà là tiếp tục luyện chế một lò địa nguyên đan. Ngư Thực ngồi ở một bên, khẩn trương nhìn Mạc Vô Kỵ, liên cũng không dám thở mạnh hơi thở một tiếng. Lần này Mạc Vô Kỵ tìm tốn ít hơn thời gian liền luyện chế ra một lò phẩm chất cao hơn địa nguyên đan. Nếu không phải sợ hoàng diễm thạch tiêu hao quá nhiều, Mạc Vô Kỵ còn muốn tiếp tục luyện chế vài lô tứ phẩm đan dược thử tay nghề. Ngư Thực quen biết địa nguyên đan, hắn thấy Mạc Vô Kỵ rất dễ liền luyện chế ra tới rồi địa nguyên đan. Đối với Mạc Vô Kỵ lòng tin lập tức tăng nhiều. Hoàng diễm thạch rất là chân quý, hơn nữa vô cùng khó kiếm, Mạc Vô Kỵ không dám tiếp tục lãng phí loại này nhiên liệu, cho nên đang luyện chế một lò địa nguyên đan sau đó, hắn liền lấy ra Uẩn Phủ đan dược liệu, lại đem lò luyện đan nhiều lần thanh lý vài lần, Mạc Vô Kỵ bắt đầu lần lượt tinh luyện dược liệu. So với luyện chế địa nguyên đan, trên thực tế Mạc Vô Kỵ đối với Uẩn Phủ đan càng thêm quen thuộc. Bởi vì loại đan phương này chính là hắn đan trong sách phương pháp luyện đan. Đối với làm sao luyện chế, trung gian đan quyết cái nào biến hóa, hắn đều là vừa xem hiểu ngay. Cực kỳ thuần thục tinh luyện dược liệu, sau đó ngưng tụ dược dịch. So với luyện chế địa nguyên đan, luyện chế Uẩn Phủ đan đối với đan sư yêu cầu cao hơn ra mấy cái đẳng cấp. Mạc Vô Kỵ đích xác không có luyện chế qua Uẩn Phủ đan, cũng may hắn đối với Uẩn Phủ đan rất quen thuộc, mà thần niệm của hắn phối hợp đan quyết, quả thực chính là vì luyện đan mà thành. Nhìn Mạc Vô Kỵ tinh luyện dược liệu cùng trong quá trình luyện đan liền mạch lưu loát, không có nửa phần nhất thời chậm lại, Ngư Thực đối với Mạc Vô Kỵ lòng tin càng lớn hơn. Đến cuối cùng, hắn hầu như quên mất mình là đi cầu đan. bị Mạc Vô Kỵ thủ quyết phiền phức như hoa tươi nở rộ kinh ngạc đến ngây người. Nửa canh giờ trôi qua, đan hương bay ra, Ngư Thực mới giật mình tỉnh lại. Hắn là đi cầu đan. Lúc này hắn càng là kích động nắm chặt nắm tay, đứng lên. Dù cho hắn sẽ không hiểu luyện đan, cũng biết Mạc Vô Kỵ luyện đan thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, gần thành đan. Đồng thời hắn trong lòng cũng là dâng lên một loại sợ hãi khó diễn tả được. Sợ hãi Mạc Vô Kỵ làm lò đan dược thất bại. Đan hương càng ngày càng nồng đậm, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên đình chỉ phiền phức đan quyết. Ngư Thực nhìn trong lòng một trận dừng lại, một lòng thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Giữa lúc hắn cho rằng Mạc Vô Kỵ một lò đan này dược xảy ra vấn đề, Mạc Vô Kỵ tay vung ra.